tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với căn phòng cuối cùng trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh FM Cảm Xúc ở tần số 89MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa các bạn, hôm nay thì Mạnh Thắng lại tiếp tục đem đến cho các bạn một bức thư rất là tình cảm. Tình cảm như thế nào thì chúng ta cũng sẽ mời người nhận bức thư này lên tiếng trước đã. Và người nhận bức thư này đó chính là bạn Dương, Thùy Dương. Chào Thùy Dương. Dạ, em chào anh. Chờ mình tí, mình úp tai nghe vào, tiếng hơi nhỏ. Chào Thùy Dương ạ. Dạ, em nghe. Rồi, Dương đang bị ốm hả? Dạ, em bị cảm. Cái giai đoạn cuối của thai kỳ mà bị cảm là cũng cần phải cẩn trọng đấy. Dạ. Ấy, bạn thấy mình giỏi không? Tại sao mình biết bạn đang có bầu không? Dạ không. Không biết tại sao? Dạ. Có người nói. Biết ai nói không? Dạ không. Không biết. Rồi, nghe thư xong biết ngay ai nói với mình câu đấy, điều đấy nhá. Có một bức thư một người đàn ông gửi cho bạn. Bức thư thế này. Tôi quen em vào một mùa đông lạnh buốt. Mùa đông của xứ sở Bạch Dương rất lạnh. Lạnh đến nỗi không muốn đi ra ngoài dù nhà có hết thức ăn. Những lúc như vậy chỉ muốn vùi đầu vào chăn và lên mạng. Và cũng từ đó tôi mới quen được em. Hồi đó Facebook, Zalo chưa thịnh hành như bây giờ. Chỉ có VTalk và Ola Chat thôi. Và chúng mình cũng quen nhau từ đó. Những cuộc trò chuyện không có hồi kết giữa hai con người cách nhau phải trên 10.000 cây số. Và từ đó chúng ta yêu nhau. Một năm, rồi 2 năm trôi qua, anh và em liên lạc với nhau. Em vẫn đợi tôi, và tôi cũng vậy. Dù cho tôi không bao giờ hứa, tôi sợ hứa vì sợ rằng hứa rồi mình không thực hiện được, như vậy sẽ làm em đau lòng. Tôi chỉ làm theo những gì tim mình mách bảo và tin tưởng vào sự quyết đoán của chính mình. Ngày tôi về Việt Nam, em lên Sài Gòn đón tôi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên nên vẫn còn ngần ngại. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng vượt qua ngần ngại và hai đứa cũng đã làm được điều mình muốn. Em và tôi dắt nhau về quê và xây dựng hạnh phúc từ đó, trước sự ngạc nhiên của bạn bè và gia đình hai bên. Vì em là người miền Nam, còn tôi lại là người miền Trung. Dù mọi thứ lúc đầu còn khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua được. Em à, giờ đây chúng ta có một mái ấm riêng và sắp đón một món quà vô giá. Rất hạnh phúc mỗi ngày. Tôi gửi các bạn yêu xa nhé. Hãy xây cho mình một động lực tình yêu. Thế giới ảo không có nghĩa là chuyện gì cũng ảo. Hết thư. Nó giống như tựa đề một cái bài hát mà Minh Vương từng hát, Thế giới ảo với tình yêu thật. Nào, cô gái của chúng ta, nghe xong bức thư này thì có điều gì cần chia sẻ không? Đúng là nhiều lúc đó, nhớ lại cái giai đoạn quen nhau á, rồi có những cái khó khăn trong cuộc sống á, mình phải tự mình vượt qua nhiều chuyện. Vì những lúc đó mình thấy đó cũng là cái động lực để mình cố gắng, tin tưởng. Nhưng mà cũng nhiều lúc thất vọng nhiều lắm anh ơi. Nó cũng là một cái khía cạnh của cuộc sống thôi, đúng không? Dạ. Nhưng mà điều quan trọng là có những cái điều thất vọng, nhưng cuối cùng mình lại tiếp tục tìm được hy vọng, tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau. Phải vậy không? Dạ. Cái điều quan trọng nhất là bây giờ mình là đang mang thai tháng thứ mấy rồi? Dạ, mang thai được tháng thứ 3. Tháng thứ 3? Dạ. Ây chà, tháng thứ 3 mà bị cảm cúm là phải hết sức cẩn thận nhá. Dạ. Đi từ lúc mà bị cúm thì đi khám bác sĩ chưa? Dạ, lúc sáng em có đi khám bác sĩ rồi. mà bị ảnh nhẹ không sao. À, bởi vì là tháng thứ 3 của thai kỳ là một tháng rất là quan trọng, nên là bất kỳ một cái loại thuốc nào người uống thì chúng ta phải có sự chỉ định của bác sĩ để không ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Hai người quen nhau là qua mạng xã hội đúng không? Dạ đúng. Hồi đấy là quen qua VTalk và Ola Chat đúng không? Dạ. Những cái phần mềm chat rất là lâu rồi. Nhưng mà quen nhau thì ai là người ngỏ lời trước? Dạ ông xã này. Ông xã ngỏ lời trước. Mình là yêu xa được bao lâu? 2 năm hả? 3 năm. Wow. Phương thì ở Dương là ở Việt Nam, còn ông xã thì là ở Nga. 3 năm cứ chat qua chat lại như vậy. Hồi đó hồi quen ông xã là Dương bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. Lúc quen ông xã là 27 tuổi hả? Thế tức là mình lập gia đình cũng muộn đúng không? Năm 30 tuổi em mới lập gia đình. 31 tuổi mới lập gia đình. Bạn cuối Dương năm 30 tuổi. Cuối năm 30. Bạn Dương sinh năm bao nhiêu? 1985. 1985. Tức là mình mới cưới năm ngoái hả? Dạ đúng rồi. Tức là ông xã về Việt Nam bao lâu thì mình cưới? Dạ ông xã về Việt Nam gần một năm mấy, gần hơn năm rưỡi. Hơn một năm rưỡi. Tức là chúng ta tổng thời gian quen nhau yêu nhau là gần 5 năm. Dạ đúng rồi. Yêu xa bạn. Hồi xưa cũng nghĩ là không có thành. Thế nhưng mà vì sao lúc mà gặp nhau ở Việt Nam ấy thì lúc đấy là mình có thêm động lực và thêm quyết tâm đúng không? Dạ chắc vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta không phải nói chuyện đơn phương với nhau nữa rồi, mà sẽ có một người nữa lên tiếng, ông xã của bạn, đó chính là bạn Phương. Chào Phương ạ. Alo. Hello. Chào bạn Phương. Dạ, chào anh ạ. Rồi, một câu chào tiếng Nga thì sẽ được chào như thế nào? Dạ, tiếng Nga hả? Tiếng Nga thì mình chào tùy theo thì người lớn tuổi khác là người cùng nhà hàng với mình khác là chào con khác là khác là chờ anh ơi. Thế ví dụ như chào, ví dụ như là chào, bạn chào mình đi, tiếng Nga thì nó sẽ chào như nào? Chào bình thường ha, bình thường hai người bạn gặp nhau là chào tiếng Nga là Salam Aleikum. Salam Aleikum à? Dạ. Bạn ở bên Nga được bao lâu? Dạ, em không ngờ được 3 năm mấy 4 năm anh à. 3 năm mấy 4 năm, tức là cái lúc mà mình mới sang Nga là mình bắt đầu là quen cô ấy ở trên mạng xã hội, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Bạn sang đó là đi làm hay đi học? Dạ em đi làm anh ơi. Đi làm. Dạ. Và quê bạn là ở miền Trung, là ở đâu? Dạ em ở Quảng Bình à. Ở Quảng Bình. Dạ. bây giờ là hai bạn đang sinh sống ở Quảng Bình hay ở đâu? Dạ bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Tháp anh à. Quê ở miền Quảng Tây Bình. Ở miền Tây. Dạ. À. Tại vì biết sao em thương bà xã em rồi em vào trong này em sinh sống luôn anh à. Tình yêu quá tuyệt vời, nó có sức mạnh để giúp chúng ta làm mọi thứ. Dạ. Cứ nghĩ đại loại như vậy đấy. Tại em lúc đầu em không nghĩ đó, tình yêu của em có làm nó trở thành hiện thực, bởi vì hai gia đình nó ở xa nhau. Nó quá xa đó nè. Quá xa tới ngàn mấy cây số lần. Mình không nghĩ nó thành hiện thực đó nè. Nhưng mà lúc mà mình quyết định là mình vào trong Đồng Tháp sinh sống ấy thì bố mẹ ở Quảng Bình có phản đối không? Dạ có anh à. Phản đối nhiều lắm anh ơi. Xong rồi mình sao? Dần dần thuyết phục xong rồi mới cưới hay là cứ cưới xong rồi xách ba lô đi vào Đồng Tháp sống xong rồi dần dần thuyết phục các cụ sau? Dạ thì mình nói chuyện với hai gia đình rồi, hai gia đình không chịu rồi mình thuyết phục rồi mình... cũng khó lắm anh ơi. Thế đến bây giờ thì sao? Các cụ hai bên là cảm thấy thoải mái chưa? Dạ bây giờ hai đứa cũng cưới nhau được hơn một năm rồi anh ơi. Còn nói chung bây giờ cũng thoải mái rồi anh ơi. Tức là hai bên gia đình bây giờ các cụ là cũng thoải mái rồi đúng không? Dạ. Tức là quê bạn Dương là ở Đồng Tháp. Quê em là ở Quảng Bình, còn quê của bà xã là ở Đồng Tháp anh à. Ừ. Bây giờ là bạn Phương, dạ. Bạn Phương đang làm công việc gì? Dạ em chạy xe anh ơi. Chạy xe, xe tải, xe khách hay là xe taxi? Dạ em chạy xe tải anh à. Chạy xe tải. Thôi dạ là... em chạy đường dài. Chạy đường dài luôn. Ồ. Công việc dạ. Vất vả đúng không? Thế ngày dạ, xưa bên Nga là mình làm về cái gì? Dạ bên Nga là em làm bên xây dựng anh à. Làm bên xây dựng. Uh-huh. Dạ. Và bây giờ thì xe tải là một công việc mà thường xuyên phải đi. Thế bà xã bầu bì như thế thì ai chăm? Ông bà ngoại chăm hả? Dạ chắc vậy quá hả? Thế mình là có ở nhà ngoại không hay là hai vợ chồng thuê nhà ở ngoài? Dạ ông bà ngoại cho miếng đất nhỏ nhỏ rồi hai vợ chồng ra liên kết nhà ở riêng anh à. Ờ nhưng mà có ở gần nhà ông bà không? Dạ cũng gần gần à. À tốt, bởi vì là thật dạ. Ra cái đặc thù công việc của mình là đi nhiều như thế, đến lúc mà vợ bầu bì sau này sinh em bé thì có ông bà ngoại ở gần nhà thì cũng đỡ lo đúng không? Dạ đúng rồi anh à. Ừ. Mình đi thì là mình đi một cứ mỗi lần đi là 3-4 ngày mới về hả? Dạ em đi thì cỡ thí dụ nếu mà đi xa thì cỡ một tuần mới về, mà đi gần gần thì cỡ 2-3 ngày vậy anh à. Ừ, rồi. Thôi bây giờ thì dạ. Trò chuyện một chút để hiểu nhau hơn thế là được rồi. Bây giờ thì xin mời hai bạn, xin mời bạn Phương và bạn Dương. Hai bạn hãy trò chuyện với nhau nhá. Xin mời Phương ạ. Dạ. Alo. Em nghe nè. Dạ hả? Anh muốn nói rằng là thương nhờ nhiều lắm. Anh mong vợ và con luôn khỏe. Anh luôn yêu vợ, anh yêu vợ nhiều lắm. Em muốn anh hứa cái gì với em thì giữ lại hứa thôi. Chứ đừng có nói chung với em. Anh trước giờ anh đâu có hứa với ai đâu. Ờ, thì bởi vì anh không hứa với ai nên anh giữ cái lời anh hứa, đâu có giữ lời. Anh muốn giờ là anh lúc nào cũng yêu giờ là anh chỉ muốn giờ là biết lúc nào anh cũng yêu giờ vậy là được rồi, anh không muốn nói gì thêm chứ. Thật ra đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc thì không chỉ là cái cách để chúng ta có thể là thể hiện tình cảm với nhau, mà đôi khi trong cuộc sống vợ chồng có những cái điều mà chúng ta không thể chia sẻ với nhau được ấy. Thì mong rằng lên sóng này chúng ta còn điều gì mà còn đang cảm thấy ngại ngần, còn đang cảm thấy là muốn nói thì mình hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ trực tiếp với nhau. Để sau khi mà cái cuộc trò chuyện này nó kết thúc ấy, thì cả hai không còn phải lăn tăn điều gì về nhau nữa cả. Lúc đấy thì chúng ta chỉ có thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc để chào đón thiên thần nhỏ sắp chào đời thôi. Chứ còn ví dụ trong cuộc sống gia đình mà người này tức là khó chịu với người kia điều gì mà cứ giữ ở trong lòng như thế nó khó lắm. Đã là vợ chồng thì đừng ngần ngại, có điều gì không hay không phải tốt nhất là nói thẳng ra với nhau để xem có giải quyết được hay không, đúng không? Dạ. À, thế không biết là lúc nãy cái lời ám chỉ của bà xã ám chỉ là hứa là không biết là nếu mà không riêng tư quá thì bạn có thể chia sẻ với tôi được không? Dạ. Dạ tại hồi xưa giờ mình quen bà xã mình á, mình không có hứa gì từ cái mình không phải không hứa mà không dám hứa. À. Tại mình hứa mình sợ mình làm không được á anh à. Rồi. Thế lúc nãy vợ dạ. Có nói bà xã còn nói một câu là anh hứa nhưng anh thất hứa là cái điều gì vậy? Cái đó em không biết là nào. Đấy. Thật ra thì có những cái chuyện riêng tư quá thì tôi cũng không để các bạn phải nói ở trên sóng. Thế nhưng mà ý của tôi muốn nói là khi mà bạn còn chưa biết là vợ cảm thấy khó chịu về việc gì thì tốt nhất là hãy đối thoại thẳng thắn với nhau để xem là cái điều mà vợ nói mình là mình không giữ lời là điều gì, để từ đó chúng ta tìm cách tháo gỡ, đúng không? Dạ. Ờ. Bây giờ em đang ở xa bà xã. Bây giờ em đang ở Tiền Giang mà bà xã đang ở dưới Đồng Tháp á. Ừ. Chắc tối nay em mới về, nếu mà phía nay em mới về kịp. À, Khuya nay về thì để cứ để bà xã ngủ, sáng mai dậy hai vợ chồng dẫn nhau đi ăn sáng, sau đó là cùng nói chuyện với nhau xem là còn hiểu lầm nhau chuyện gì nữa, còn cảm thấy là muốn nhau hứa điều gì thì cứ nói thẳng cho nhau biết, đúng không? Em cũng quen bà xã 5 năm rồi mà em chưa hứa cái gì cho nên à. Thế nên lúc nãy bà xã tôi biết hứa, giờ mình không có làm được. Được rồi. Thế nên là lúc nãy bà xã bảo là mình thất hứa thì mình còn chưa biết là mình đã hứa cái gì đâu mà bảo là mình thất hứa. Thế nên là thời gian này này, cái thời gian mà phụ nữ mang thai ấy thay đổi tính nết rất là nhiều. Lúc mà sinh xong nữa cũng giống như là thay máu ấy, thậm chí là tính cách có thể thay đổi 180 độ cơ. Nên là người đàn ông trong gia đình thì cũng cố gắng chiều vợ ở cái giai đoạn này nhá. Mình là bố của hai con rồi, thế nên là cũng biết rõ điều này lắm. Nên đôi khi chúng ta cũng phải thậm chí là cũng phải nhịn, kể cả những lúc mà vợ có bầu bì khó chịu thì mình cũng phải lơ đi. Quan trọng nhất là cho vợ sinh nở cho nó mẹ tròn con vuông nhá. Dạ đúng rồi anh ơi. Nên thế nên là vợ còn cảm thấy khó chịu điều gì, thắc mắc điều gì thì hãy giải thích cho vợ hiểu. Đồng ý không? Dạ. Ok. Dạ đúng rồi. Rồi. Thế nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn Phương, cảm ơn bạn Dương rất nhiều và chúc cho bạn Dương sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Và cùng với bức thư này thì bạn Phương cũng gửi cho vợ của mình một bài hát phần thiện của nhóm Da Lab, ca khúc được mang tên là Một Nhà. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.